Điều Mặc Sư, chương 26, lịch sử Điều Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bạn ơi, tí nữa học lịch sử đấy, bộ lớp mình chuyên sử hay sao mà mọi người có vẻ háo hức quá vậy? Tùng Lâm quay qua hỏi người ngồi kế bên. Bạn mới vào học viện à, trước đây bạn học ở đâu? Người này ngạc nhiên hỏi. Đúng là tôi mới vào học viện, có điều trước đây tôi tự học chứ không học ở đâu cả. Mà tại sao bạn lại hỏi như vậy? Qua tự học mà trở thành Điều Mặc Sư 3 sao, bạn ghê gớm thật đấy, người nọ lộ vẻ hâm mộ. Xin lỗi nhưng hình như chúng ta bị lạc đề thì phải, được khen Tùng Lâm cảm thấy có chút tự hào và xấu hổ, bèn đánh trống lảng, à phải nói là đánh trống chống lạc đề mới đúng. Hì, xin lỗi, người nọ gãi đầu, rồi nói. Bạn không biết đó chứ, bất kỳ học viên nào trong học viện Star này đều mong chờ học môn lịch sử bất kể là lịch sử Điều Mặc, lịch sử chế tạp hay lịch sử chiến đấu tạp tu. Bởi vì học viện chúng ta có một giáo viên dạy lịch sử cực kỳ giỏi, áp dụng phương pháp dạy sử mới đảm bảo không chán, không nhồi nhét và rất thú vị. Tôi cũng nghe vậy thôi, lát nữa học thử là biết liền. Ừ, nghe vậy Tùng Lâm cũng thấy tò mò muốn học thử xem, và vô tình hắn đã tỏa ra thứ ánh sáng gọi là mong chờ giống những người khác. Vài phút sau, giáo viên dạy sử bước vào lớp, lập tức lớp học như sáng hẳn lên. Đó là một vị mỹ nữ cực kỳ là dễ thương luôn. Thân hình cân đối, khuôn mặt dễ thương, tóc thắt hai bím con rít thả tự nhiên, trên môi cô nở rộ một nụ cười tươi sáng. Có điều nếu nói đây là giáo viên thì hơi kỳ, nhìn cô giống một học viên hơn. Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi tên là Thẩm Lệ Du, từ nay sẽ là giáo viên dạy sử của các bạn. Mỹ nữ cất tiếng nói trong veo như dòng nước mát chảy qua tai mọi người. Nhưng cả lớp người nào cũng đờ mặt ra. Người đẹp, giọng hay, bất quá cái tên hình như hơi quái. Nói thế nào nhỉ, nghe thì cũng hay, mà nói lái lại thì. Ha, đùa chút với mọi người cho vui thôi. Tên tôi là Huỳnh Ngọc Minh, rất mong được sự hợp tác của mọi người. Cả lớp nở nụ cười, hắc tuyến đầy mặt, cái cô này để lại ấn tượng thật sự không nhỏ. Bất quá không ai lại không thích một giáo viên nhí nhảnh như vậy, có lẽ buổi học lịch sử hôm nay sẽ thật sự rất thú vị. Nếu tôi không lầm, các bạn là lớp D khoa Điều Mặc đúng không? Vậy hẳn tất cả các bạn đều là Điều Mặc Sư 3 sao, Ngọc Minh hỏi, rồi chờ cho bên dưới gật đầu, cô nói tiếp. Thế các bạn có biết từ khi nào thì người ta bắt đầu điều chế ra tạp mặc không? Hẳn là 200 năm trước, một người ngồi ở bàn đầu nói. Tại sao bạn lại nói như vậy, Ngọc Minh bước đến gần người nọ và hỏi. À, bởi vì theo tôi biết thì 200 năm trước có một vị Điều Mặc Sư vĩ đại tên Gen đã khai sáng ra lĩnh vực điều mặc, có lẽ người ta bắt đầu biết điều chế tạp mặc từ lúc đó. Người nọ thấy Ngọc Minh đến gần mình thì trả lời một cách sung sướng. Độ tuổi của y tầm 20 rồi nên xưng hô với giáo viên cũng gọi tôi luôn. Cảm ơn câu trả lời của bạn nhưng rất tiếc là không chính xác. Thực ra người ta bắt đầu biết điều mặc từ cách đây rất lâu rồi, khoảng hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm trước, khi mà người đầu tiên vô tình để nước ép trái dưa nâu rơi vào mẫu chất lỏng trông giống thủy ngân và bị nổ chết thì người ta mới bắt đầu chú ý đến cả hai thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều năm thử nghiệm và đánh đổi bằng mạng sống của hàng chục người, rốt cục người ta cũng biết được rằng loại chất lỏng trông giống thủy ngân kia thật sự là một kẻ hủy diệt không hơn không kém, nguyên nhân gây ra những vụ nổ kinh hoàng lấy đi tính mạng của nhiều học giả. Thời kỳ ấy người ta đặt tên cho loại chất lỏng đó là bạo ngân. Bạo ngân khá giống thủy ngân, tuy nhiên nó có màu trắng hơn chứ không ánh kim. Ban đầu lúc người ta mới phát hiện ra nó thì chuyên dùng nó để trang trí trong các nhà quyền quý hoặc phủ đệ của vua chúa. Sau này, không ai dám dùng bạo ngân để trang trí nữa mà dùng nó để làm vũ khí giao chiến với các nước khác và với lũ quái thú trực tấn công vào phần lãnh thổ vốn đã ít ỏi của con người. Có điều lượng bạo ngân khai thác được rất có hạn nên dần dần người ta cũng từ bỏ sử dụng vũ khí nổ làm từ nó, và nó chìm vào quên lãng. Cho đến cách đây 1000 năm, một vị phù thủy thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình pha chế bạo ngân với mục tiêu giả kim, chế tạo ra vàng, mục tiêu mà bất kỳ phù thủy nào cũng đều hướng tới. Lạ lùng thay, nước ép dưa nâu rơi vào tách bạo ngân được vị phù thủy tập trung tinh thần lực không những không nổ mà còn phát sinh phản ứng thần kỳ, những giọt nước ép nhộn nhạo một lúc rồi tan ra, cả tách bạo ngân bỗng chốc trở thành một dung dịch màu vàng tuyệt đẹp. Thế là vị phù thủy liều mạng đó đã thành công điều chế ra vàng. Suốt quãng thời gian còn lại trong đời, vị phù thủy tìm đủ mọi cách từ câu cạn đến lắng gạn kết tinh nhưng vẫn không thể nào biến dung dịch vàng trở thành vàng khối được. Thế rồi ông ra đi trong tiếc nuối, để lại một ngôi nhà ẩn sâu trong rừng chứa đầy những dung dịch đủ màu tuyệt đẹp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua mấy trăm năm. Bấy giờ xã hội loài người đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với sự xuất hiện của máy dệt. cách cục chính trị trên thế giới lúc này đã đạt cân bằng với 5 nước lớn và hàng chục nước nhỏ xung quanh. Một cách tình cờ, người ta tìm thấy căn nhà của vị phù thủy nọ. Sau nhiều năm, các dung dịch đủ màu này đã phân hủy gần hết hoặc biến chất thành những lọ nước đen ngòm trông rất kinh dị. Tuy nhiên thứ đáng giá nhất, những tấm da thú ghi lại đầy đủ những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy một đời của vị phù thủy thì vẫn còn tồn tại. Thế là bước ngoặt lớn trong sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người bắt đầu từ đây. Tuy nhiên nói là bước ngoặt nhưng thực tế chỉ có hóa học đương đại là phát sinh thay đổi. Sau hàng trăm năm, rất nhiều dung dịch tổ hợp của bạo ngân với nhiều chất khác nhau lần lượt ra đời, nhưng mà ứng dụng của những chất này trong thực tế lại vô cùng hạn chế, chỉ duy có dung dịch được chế tạo từ xích kim sa nung chảy với bạo ngân là được sử dụng nhiều. Dung dịch này khi cho vào bình rồi nối với bóng đèn bằng dây kim loại thì sẽ giúp đèn cháy sáng rất lâu, lâu hơn nhiều những dung dịch dùng làm ắc quy khác, theo nguyên lý của pin điện hóa, bước ngoặt thật sự đưa bạo ngân lên vị trí thống trị các chất chỉ đến khi tạp phiến ra đời. Nói đến lịch sử ra đời của tạp phiến thì lại là một thiên chuyện dài nữa và không đề cập ở đây, chỉ biết rằng cùng với sự xuất hiện của tạp phiến người ta cũng dần khám phá ra những ứng dụng tuyệt vời của các dung dịch từ bạo ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là thời đại mới, thời đại của tạp phiến đã đến và làm thay đổi hoàn toàn lộ trình phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại. Rồi chiến tranh nổ ra, cuộc thế chiến thứ hai này với sự tham gia của tạp phiến liền trở nên cực kỳ khốc liệt. Khác hẳn với chiến tranh vũ khí lạnh thời kỳ cổ, chiến tranh vũ khí nóng thời cận hiện đại, cuộc chiến này được gọi với một cái tên kỳ lạ, chiến tranh vũ khí mỏng. Loại vũ khí này, ở cấp độ thấp nhất như 1-2 sao liền không thể sánh được với súng đạn, nhưng với sự đầu tư điên cuồng của các nước vào nghiên cứu phát triển phục vụ chiến tranh, những loại thẻ cao cấp hơn ra đời và thể hiện ưu thế áp đảo vũ khí nóng. Trên chiến trường thường xuất hiện cảnh 5-6 chiếc xe tăng vây công một tạp tu, bắn đến hết đạn mà lồng phòng hộ của y vẫn không hề hấn gì, trong khi y chỉ bắn một phát, xe tăng liền đi tong. Không những thế, tạp phiến còn có ưu điểm vượt bậc về mặt nguồn năng lượng. Chỉ cần một tấm tạp phiến 2 sao là có thể cung cấp năng lượng tương đương 20 lít dầu, huống chi là những tạp phiến cao cấp hơn có thể tích trữ năng lượng gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn. Lần như thế, cuộc thế chiến này kéo dài suốt 20 mấy năm và kết thúc bằng sự ra đời của 4 nước lớn, trong đó có 3 vẫn tồn tại cho đến ngày nay là Cửu Tinh Liên Minh, Tử Nguyệt Liên Minh và Areslan. Tuy nhiên tình hình thế giới chưa thể yên ổn, 4 thế lực này không ngừng phát sinh ma sát với nhau, chiến tranh toàn diện không nổ ra nhưng những xung đột nhỏ diễn ra không ngừng. Mấy mươi năm sau, trên lãnh thổ Xích Nhật Liên Minh, thế lực thứ tư lúc bấy giờ, sự ra đời của một vị thiên tài với tên gọi Neto đã thêm một lần nữa khuấy động thế giới. Neto từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hơn người, không những trên lĩnh vực điều mặc mà cả lĩnh vực chế tạp, ngoài ra ông còn là một tạp tu xuất sắc. Trở thành điều mặc sư 6 sao khi chỉ vừa 20, ông được Xích Nhật trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ sau 5 năm, ông đã thành công nghiên cứu ra phương pháp phân tích tính chất nguyên liệu, một đóng góp cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của giới điều mặc sau này. Năm 33 tuổi, Neto đột phá 8 sao, trở thành điều mặc sư, chế tạp sư, tạp tu 8 sao trẻ nhất và duy nhất trong lịch sử. Kiêm tu 3 nghề, có ông tồn tại, số lượng tạp tu 8 sao của Xích Nhật tăng nhiều, thậm chí có người đã đạt đến ngưỡng 9 sao. Nhận thấy tiềm lực to lớn của Neto, 3 thế lực khác tìm đủ mọi cách lôi kéo, ám sát, uy hiếp ông nhưng đều thất bại. Không còn cách nào khác, họ đành phải mở cuộc họp cấp cao, tạm thời liên kết lại với nhau hòng tiêu diệt Xích Nhật trước khi Xích Nhật có đủ sức mạnh quân sự áp chế cả 3, phải biết là hiện tại hàm lượng kỹ thuật và tính năng tạp phiến 8 sao của Xích Nhật đã vượt qua họ một bậc, tạo nên sự cách biệt thực lực cực kỳ to lớn. Và thế là vài năm sau, chiến tranh lại nổ ra, cuộc thế chiến thứ 3. Cách chương.